Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 899, tiên tộc khiêu chiến. Nghe nói, ngươi muốn một cái tay ép ta. Tần Phong trên mặt băng lãnh mỉm cười, chậm rãi từ thời không vết nứt bên trong đi ra. Hắn băng lãnh dư quang nhìn xuống phía dưới Trần Thiên, kia ánh mắt tựa như đáng thương. Lại dẫn khinh thường, Trần Thiên mày nhíu lại lấy, Tần Phong ánh mắt làm cho hắn rất khó chịu, lại thêm Tần Phong chẳng qua là cấp 8 thần tôn duyên cớ. Trần Thiên liền ngạo nghễ nói, là ta, ngươi có thể như thế nào? Bất kính người, đương nhiên là muốn trả giá đắt. Tần Phong cười lạnh nói, ha ha ha, Trần Thiên sau lưng những người hầu kia đều cười to. Giống như là nghe được rồi trên đời buồn cười nhất sự tình giống như. Ma giận, người này không cần ta ra tay, ngươi ra tay liền có thể đem nó trấn áp. Trần Thiên vậy cười rồi. Ma giận giận dữ, ngươi đây là ý gì? Bản thiếu gia chủ cũng không mảnh ra tay, một cái cấp 8 thần tôn đơn thương độc mã cũng dám đến, không thể không nói ngươi lá gan không nhỏ. Hôm nay đã nhưng đến rồi, vậy liền ở lại đây đi, thuận tiện đem trong tay ngươi chìa khóa giao ra. Thiên ma tộc có lão già mỉa mai nói, đối Tần Phong động thủ, các tông lớn tộc rời đi đông khu yêu huyết rừng rậm sau. Ở những địa phương khác thu hoạch được rồi bảo tàng, vực ngoại sinh linh cùng xích kim thần giới người tu vi đều tăng lên rồi một đoạn. Bây giờ những này tôn lão đều chạm đến luân hồi kiếp. So với dĩ vãng cường hãn rồi không ít. Bàn tay to kia trên ẩn chứa uy thế. Cũng là để cấp 9 thần tôn ngạc nhiên. Mà giận bọn người biểu lộ lạnh lùng. Đối hắn hiện tại nhóm tới nói. Một cái cấp 8 thần tôn. Bất quá là vai hề mà thôi. Căn bản nhưng không dùng được bọn họ ra tay. Tần Phong thần sắc ung dung. Cũng không tránh né, liền đứng ở giữa không trung bên trong. Người này sợ là biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên dự định bị chết thể diện một điểm. Không tuyển chọn chống lại. Đối một cái cấp 8 thần tôn tới nói. Cũng không có những biện pháp khác rồi. Dù sao những này người đều là siêu cấp đại thế tông tộc truyền nhân. Chỉ có thể nói người này không che đậy miệng. Gây xuống họa lớn rồi. Trung vực rất nhiều sinh linh đều lung lay đầu. Bọn chúng phần lớn đều là mộ táng thế giới dân bản địa. Bọn chúng nhìn ra Tần Phong cùng ma tộc cùng tiên tộc chờ siêu cấp đầu sỏ chênh lệch rất nhiều. Cho nên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy Tần Phong đã bỏ đi rồi chống cự. Oanh, ngay tại lão giả kia bàn tay lớn gần sắp rơi xuống Tần Phong trên người thời điểm. Từ Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Bỗng nhiên là phun ra một đạo màu đen hỏa viêm, đem kia tay của lão giả cánh tay cho chấn vỡ. Hắc viêm giống như giòi trong xương, thuận lấy thiên ma tộc kia tay của lão giả cánh tay lan tràn rồi đi. Nhanh chóng đem người xuất thủ kia bao trùm, kinh khủng nhiệt độ đem lão giả kia cho đốt thành rồi một đoạn than cốc. Liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, ai dám ngăn trở chúng ta thiên ma tộc. Ma giận đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm hư không, chỉ thấy được có một vòng minh nhật hiện lên, kia minh nhật bên trong, là một đôi hắc ám phượng hoàng, sa đọa huyết hoàng, nhìn đến kia minh nhật bên trong cường đại tồn tại, vô luận là trung vực dân bản địa, vẫn là kẻ ngoại lai, đều quá sợ hãi, xem như đông khu vương giả. Sa đọa huyết hoàng thanh danh ở toàn bộ mộ táng thế giới đều phi thường nổi danh. Trung vực có rất nhiều người đều nghe nói qua sa đọa huyết hoàng uy danh. Hôm nay nhìn thấy sa đọa huyết hoàng bản tôn, rất nhiều người đều phi thường kiêng kỵ. Ma giận, nữ hoàng bọn người híp mắt lại. Ma giận trầm giọng nói, sa đọa huyết hoàng, ngươi mặc dù là đông khu bá giả. Nhưng ngươi còn chưa có tư cách đến nhúng tay chúng ta những này kẻ ngoại lai phân tranh. Chớ có nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ha ha, ngươi muốn đả thương ta chủ. này làm sao xem như nhiều xen vào chuyện bao đồng. Gia Đoạ Huyết Hoàng Vương cười nhạt, lời này giống như chuông lớn vang to, để tất cả nghe được người đều tâm thần chấn động. Nghe Huyết Hoàng Vương ý trong lời nói, mặt nạ đồng xanh người thế mà là Huyết Hoàng Vương chủ tử. Hừ, chỉ là một cái luân hồi kiếp, thật đúng là muốn phản rồi thiên rồi hay sao? Cho ta cầm xuống, mà giận quát lạnh nói, thiên ma tộc, có hai vị khí tức như vực sâu lão già hờ hững đi ra. Cái này hai vị lão già là thiên ma tộc vì ma giận chuẩn bị người hộ đạo. Mới vừa gia nhập thái cổ thần cảnh thời điểm, những lão quái này liền đã cấp 9 thần tôn đỉnh phong. Bây giờ đi qua thượng cổ thiên ma mộ táng tẩy lễ, bọn họ đều là đột phá đến rồi luân hồi kiếp. Tiên tộc bên trong, Trần Thiên người hộ đạo cũng là đi ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đem Tần Phong bọn người vây quanh ở trung ương. Trần Thiên cũng không phải cùng Tần Phong có thù oán gì, chỉ là Tần Phong đã từng dẫm qua ma giận, có thể nói, ai chỉ cần đem Tần Phong cho dẫm tại dưới chân, như vậy ai liền có thể dương danh rồi. Nguyên lai là đem ta làm bàn đạp nữa nha. Thật thú vị, Tần Phong khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, dù là bị mấy vị luân hồi kiếp vây đánh, hắn cũng là không có một tia bối rối. Thong dong chấn định, hắn đem ngũ hành bảo đỉnh mở ra. Từ cái này ngũ hành bảo đỉnh bên trong, có từng đoàn màu máu cùng màu đen sương mù dâng lên mà ra. Cuồn cuộn khói đặc giữa không trung bên trong hóa thành rồi khắp trời huyết linh đại quân. Ô ô ô, huyết linh đại quân khí tức túc sát, kèn lệnh từng trận, 8 vương tộc lớn, tứ đại bá tộc, hết thảy có 12 cái trận liệt, giống như 10 vạn thiên binh thiên tướng hàng thế, khí thế rời núi lấp biển. Ở huyết linh đại quân phía trước nhất, có 7 vị huyết khí như biển cường giả, bọn họ phân biệt đến từ tứ đại bá tộc, là đông khu chân chính kẻ thống trị. Lại thêm huyết hoàng vương, hết thảy 9 vị luân hồi kiếp. T, nhìn đến kia tựa như thiên binh hàng thế huyết linh quân đoàn. Trung vực nhấc lên rồi từng đợt hít vào lãnh khí âm thanh. Vô số tu sĩ tê cả da đầu, trong lòng ngạc nhiên, nhiều như vậy cấp 9 thần tôn, 9 vị luân hồi kiếp. Kẻ này sẽ không phải là đem toàn bộ đông khu tu chân giới đều cho mang đến rồi a? Có sinh linh sợ hãi thán phục, Tần Phong sau lưng kia vô tận huyết linh quân đoàn đội hình cường hãn, đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào cường tộc. 9 vị luân hồi kiếp, cho dù là xích kim thần giới siêu cấp một thế lực đều không có đủ. Còn có kia hơn 100 vị cấp 9 thần tôn, sợ là so toàn bộ xích kim thần giới tôn lão cộng lại còn nhiều hơn. Chủ nhân, ong ngúa. Xích viêm thương lang vương, khát máu thần lang vương, chờ một chút, còn có cửu đại luân hồi kiếp, cùng nhau hướng phía Tần Phong một vái, kia thanh thế cuồn cuộn, tất cả nghe được người cũng nhịn không được tâm thần nổ vang. Trong óc chỗ trống, không có khả năng, vô luận là Trần Thiên vẫn là ma giận, đều là sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin, giờ khắc này. Cho dù là bọn họ, ở kia như thiên binh hàng thế huyết linh trước mặt, cũng đều cảm nhận được rồi một vệt cảm giác vô lực. Bọn họ khó có thể tin là, cái này mặt nạ đồng xanh người, không phải là đơn thương độc mã tiến vào mảnh này mộ táng thế giới sao? Lúc này mới qua rồi bao lâu, làm sao phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa, không tính chủ thần cấp chiến lực. Tần Phong loại này đội hình, đủ để nghiền ép một cái siêu cấp một thế lực rồi. Ai muốn khiêu chiến ta, có thể hiện tại đứng ra. Tần Phong cái cằm khẽ nâng, ánh mắt quét ngang trung vực. Không ai dám nâng đầu lên cùng Tần Phong đối mặt, cho dù là các đại thần giới siêu cấp một thế lực. Cũng đều khẩn trương buông thõng đầu, sợ đắc tội Tần Phong, nói đùa. Trên 100 vị cấp 9 thần tôn, còn có 9 vị luân hồi kiếp, ai dám lỗ mãng, kia không phải là tìm chết sao? Nói Tần Phong một bàn tay quạt chết bọn họ còn tạm được. Các ngươi trước kia, tựa hồ đối ta chủ bất kính. Huyền Vũ Vương chậm rãi tiến lên, đi đến rồi mấy cái kia run lẩy bẩy luân hồi kiếp trước mặt. Ánh mắt băng lãnh, Côn Lão, Sa Đọa Huyết Hoàng, Ám Huyết Thiên Long các loại chủng tộc đỉnh cấp cường giả đều là mang theo cười lạnh. Đem tiên tộc cùng ma tộc luân hồi kiếp vây quanh ở trung ương. Tiên tộc cùng thiên ma tộc luân hồi kiếp trong lòng run sợ. Kia chút Tôn Lão càng là hãi hùng khiếp vía. Mặc dù bọn họ đều là luân hồi kiếp, nhưng là bọn họ vẻn vẹn vừa đột phá luân hồi kiếp. Mà Tần Phong thủ hạ cái này cửu tôn bá giả không có một cái nào thấp hơn 3 lần luân hồi kiếp. Đừng nói Sa Đọa Huyết Hoàng cùng Ám Huyết Thiên Long những này đỉnh cấp bá giả. Cho dù là Huyền Vũ Vương cũng có thể một tay che trời. Đơn đấu bọn họ, giờ khắc này, bọn họ không khỏi đối trước kia theo như lời nói hối hận rồi. Chủ nhân, những này người xử trí như thế nào? Huyền Vũ Vương nhìn về phía Tần Phong, hỏi thăm nói, Tần Phong quét qua thấp thỏm bất an tiên tộc cùng ma tộc. Nhàn nhạt nói, phế rồi, 2 chữ này âm thanh không lớn, nhưng lại để tiên tộc cùng ma tộc kia mấy vị luân hồi kiếp như rớt vào hầm băng. Hát, Huyền Vũ Vương, Côn Lão chờ bá giả đều là ra tay, tiên tộc cùng ma tộc điên cuồng chống lại. Làm sao lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt có chút cách xa. Cho nên kia chút luân hồi kiếp căn bản cũng không có sức phản kháng. Liền bị cửu đại bá giả sinh sinh phế bỏ. Quá trình này, trung vực vô số cường giả đều nhìn. Bất quá hắn nhóm lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đều là mắt lộ ra cung kính nhìn qua Tần Phong. Cái thế giới này cuối cùng cường giả vi tôn. Dù là rất nhiều người trước kia chào phúng Tần Phong, nhưng giờ khắc này lại là không người dám nhảy ra. Ta nhớ được, trước kia còn có người nào đó nói muốn một cái tay phế bỏ ta. Vẫn là nói một căn chỉ đầu áp chế ta. Làm kia mấy vị luân hồi kiếp bị phế sạch về sau. Tần Phong lại đem ánh mắt rơi xuống rồi Trần Thiên cùng ma giận trên người. 2 người một cái giật mình. Giống như là bị tưới rồi một chậu nước lạnh. Chúng ta thiếu chủ không nói gì. Các hạ chờ có tin đồn rồi. Thiên ma tộc có lão già cười làm lành lấy đứng ra. Hướng phía Tần Phong ôm quyền nói. Tiên tộc cũng là như thế. Cuống quýt cười làm lành. Thế không tha người. Chuyện hôm nay một cái xử lý không tốt khả năng liền sẽ ủ thành họa lớn. Trần Thiên nheo lại con mắt. Mắt bên trong tràn đầy sát ý, ma giận cắn răng, nắm đấm nắm chặt, giờ khắc này hắn hận không thể một bàn tay đi lên đem Tần Phong đánh ngã xuống. Làm sao Tần Phong bên người cường giả quá nhiều rồi, trừ phi trở lại vô tận giới hải, từ thiên ma tộc bên trong điều binh khiển tướng, bằng không mà nói hắn đấu không lại Tần Phong. Tiểu tử, có gan ngươi liền đến đơn đấu. Dựa vào ngoại lực, có gì tài ba? Trần Thiên trầm giọng nói. Hắn trời sinh tính cao ngạo, không muốn cong cùng người bên dưới. Dù là thế không tha người, Trần Thiên cũng không muốn cứ như vậy nhận thua. Trước mặt nhiều người như vậy cười làm lành, đã để lòng tự tôn của hắn nhận rồi đả kích thật lớn. Trần Thiên không cam tâm. Hắn nghĩ muốn ở thực lực tuyệt đối trên nghiền ép Tần Phong. Hắn tin tưởng, Tần Phong nếu là không có rồi nhiều máu như vậy linh che chở. Căn bản liền không chịu nổi một kích, mà hắn vẫn như cũ là hiện nay chư thiên vạn giới bên trong. Cấp cao nhất thiên tài, mà giận cũng là trầm giọng vừa quát. Đúng, có gan liền đến đơn đấu, nếu là ngươi không dám. Vậy liền thật quá khiến người ta thất vọng rồi. Tiên tộc cùng thiên ma tộc những lão giả kia đều lo lắng đề phòng. Trong lòng đắng chát, cái này 2 vị cổ huyết như vậy hành vi. Vạn nhất trêu chọc đến rồi Tần Phong. Tần Phong không đồng ý. Cuối cùng xui xẻo vẫn là 2 vị thiếu chủ a. trung vực cường giả cũng đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ cũng rất muốn biết rõ, vị này lai lịch thần bí mặt nạ đồng xanh người, đến cùng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến đâu. Không cần đơn đấu, các ngươi hai cái cùng lên đi. Tần Phong nhàn nhạt nói, đem hai tay chắp sau lưng, cúi nhìn Ma Giận cùng Trần Thiên hai người. Lời này vừa nói ra, rộng lớn trung vực một mảnh xôn xao. Một người khiêu chiến hai người, đây không phải đang nói đùa à? Hừ, mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, không gì hơn cái này cuồng vọng, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN